Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Luân Hám. Cao Kiện suy nghĩ một chút, hắn không thể não bù ra tiểu con quay đến cùng nên làm sao truyền. Có điều nhưng não bù đến càng vật kỳ quái, mang chụp sao? Cao Kiện dùng loại kia học thuật nghiên cứu giọng điệu hỏi. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, mang chụp là cái gì quỷ? Đinh Ốc, ê cô, đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Được rồi, người trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Trong tay còn có bao nhiêu tiền? Ta nghĩ đi đem ly tam thanh cho mua đi ra. Cao Kiện hỏi một câu. Hắn cảm thấy nghỉ ngơi dưỡng sức cái này bốn chữ thành ngữ dùng ở đây đặc biệt đúng mức. Hơn 2 triệu đi, đều chuyển cho ta. Được. Chủ nhật buổi tối, Tào Húc ở trong nhà quay về bảng trắng suy nghĩ. Bảng trắng trên có liên tiếp bức ảnh cùng người tên. Bị Tào Húc dùng ký hiệu bút liên tiếp thành một cái rắc rối phức tạp mạng lưới. Chủ yếu nhất chính là Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch. Sốt ruột nhất chính là một gọi Chí Thượng Ngân đế thối kẻ ngu si. Hàng này ngày hôm qua mang theo Chí Thượng Hãi Hình theo chính mình ước chiến. Nói là cùng Ca Vê Tang đánh thua sau khi lại muốn đánh thêm thời. Tào Húc lúc đó nghe Ca Vê Tang, phản ứng đầu tiên cho rằng là Khải Văn, hơn nữa ly tam chọc kế hoạch thất bại tâm tình không tốt. Liền tính toán quyết đấu một hồi cũng được, coi như hoạt động một chút gân cốt, quyết đấu thời còn phụ ra một nho nhỏ cá cược, thắng Chí Thượng Hãi Hình 10 vạn khối. Việc này đối với Tào Húc tới nói vốn là cái khúc nhạc dạo ngắn, xem như là điều tiết bầu không khí. Dù cho sau khi hỏi Khải Văn nói không quen biết Chí Thượng Ngân Đế hắn cũng không quan tâm. Kết quả Chí Thượng nhà bất khuất quá nhiều người. Buổi chiều lại tới nữa rồi một vẫn còn Trác Thương Kha. Nói sân nhà không đánh thắng lần này cần đánh một sân khách. Buổi tối lại tới nữa rồi một Chí Thượng Vết Hào. Nói cứ việc chủ khách chàng đều đánh thua. Nhưng hắn còn muốn yêu cầu một phục sinh thi đấu. Không biết mới không tiện, sau hai chàng hãy cùng Ca Vê Tang không liên quan, thuần túy là bởi vì Tào Húc thắng Chí Thượng Hãi Hình. Tào Húc cảm thấy bọn họ Chí Thượng nhà nếu như thua khả năng sẽ vẫn tiếp tục đánh. Đánh tới thiên hoàng địa lão, hoặc là mãi đến tận thắng mới thôi. Đây là loại xí nghiệp văn hóa, lấy Tào Húc năng lực. Tự nhiên rất nhanh sẽ phát hiện cái này Chí Thượng nhà là Cao Kiện cho mình tìm phiền phức. Hắn vừa mới bắt đầu không biết Cao Kiện cụ thể dụng ý là cái gì. Lại muốn nhìn xem Cao Kiện đến cùng Chí Thượng nhà quan hệ gì. Vì lẽ đó liền nghiêm túc cẩn thận đem những người khiêu chiến này đều đánh một lần. Cuối cùng phát hiện không có quan hệ gì. Chính là Cao Kiện bắt hắn làm trò cười đây. Tào Húc vậy thì rất phiền muộn. Trong vòng một ngày cùng ba cái đồng cấp chiến đấu, tuy nói đều là luận bàn tính chất vậy cũng là rất mệt. Kết quả còn không thu hoạch gì, cũng không thể nói một điểm không có. Thắng 300.000, nhiều hơn nữa Chí Thượng nhà liền không cá cược. Nói có nguyên tắc, có thể 300.000 đối với Tào Húc tới nói xem là tiền sao? Coi chính mình là Cao Kiện đó sao? Ăn hắn nửa đồ dưa hấu. Một chậu cây quýt, một sầu riêng dĩ nhiên báo cảnh sát, để cho mình cùng với một vạn khối, còn đóng chừng mấy ngày. Những việc này Tào Húc đều nhớ kỹ đây, tất cả đều là khuất nhục. Tào Húc muốn từ Chí Thượng nhà mở ra chỗ đột phá kế hoạch thất bại. Sau khi càng làm sự chú ý chuyển đến Thất Mê, Tào Húc không quen biết Thất Mê lão bản, có điều vị trí lựa chọn Thất Mê là bởi vì nhà bọn họ cũng không có bán nô lệ lịch sử. Cũng không biết cùng ngày Mục Tiêu Bạch là làm sao thao tác. Cái này Mục Tiêu Bạch cũng rất thần bí. Tào Húc cho rằng hồn châu khả năng ở Cao Kiện trên người. Nhưng Mục Tiêu Bạch tất nhiên cũng ở trong đó tham dự nhiều vô cùng hí phần. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Tào Húc đi tới Thất Mê. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ yêu du hủ trên người tìm tới đầu mối gì. quý khách chào ngài, xin hỏi mấy vị? Một đặt phòng quản lý đi tới chủ động bắt chuyện Tào Húc. Đây là một nam nhân, các ngươi Yêu Yêu tỷ có ở đây không? Tào Húc hỏi, ở, ngài cùng Yêu Yêu tỷ có hẹn trước không? Giúp ta gọi một hồi. Tào Húc không hề trả lời cái này đặt phòng quản lý vấn đề. Ngài chờ, không mấy phút nữa, Yêu Du Hủ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy một mặt râu quai nón Tào Húc thời sửng sốt một chút. Tiên sinh ngài tìm ta? Yêu Du Hủ hỏi, mở cho ta cái phòng ngăn. Một người, Tào Húc nói rằng, được, ngài mời tới bên này. Yêu Du Hủ mặt Tào Húc mở ra phòng ngăn. Lão bản, trước tiên tuyển đài vẫn là lên trước rượu. Dâng rượu đi, muốn hết băng lam cocktail. Mỹ nữ, ngươi theo ta uống một hồi. Tào Húc khẽ cười nói, xin hỏi lão bản xưng hô như thế nào? Họ Tào, Tào lão bản, ta chỉ định là muốn bồi ngài uống một chén. Nhưng ta buổi tối khá bận, sợ bồi không tốt ngươi. Vì lẽ đó vẫn là kiến nghị ngươi tìm cái nữ hài. Yêu Du Hủ rất khách khi nói, nàng không phải chuyên nghiệp tiếp rượu. Mục tiêu bạch ngày đó là tình huống đặc biệt. Không thành vấn đề. Tào Húc đi thương ca chơi kinh nghiệm tự nhiên là cực kỳ phong phú. Muốn đối phó Yêu Du Hủ tự nhiên càng là dễ như ăn cháo. Tuyển đài thời điểm Tào Húc cũng không hàm hồ. Trực tiếp chọn hai cô bé. Đều là người bình thường. Sau đó hắn cùng hai cô bé uống ba giai băng lam cocktail. 10 phút không tới, hai cô bé liền uống nhiều rồi. Ngã vào trên ghế salon trực tiếp ngủ thiếp đi. Tiếp tục tuyển đài, Tào Húc bắt chuyện một tiếng. Sau đó hắn lại tìm hai cô bé. Vẫn là người bình thường. Không tới 10 phút, này hai cô bé cũng đều uống gục. Chờ Tào Húc lại gọi tuyển đài thời điểm. Yêu Du Hủ đến rồi. Tào lão bản, nếu không ta lại cho ngươi tìm hai cô bé. Ngươi nhường các nàng uống điểm phổ thông rượu chứ. Đều uống băng lam cocktail ai có thể bồi tốt ngươi à? Yêu Du Hủ nhìn nằm xuống bốn cái nữ hài rất bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy người này hẳn là đến đập bãi. Chủ nhật chính là chuyện làm ăn tốt thời điểm. Này Tào lão bản đem bốn cái nữ hài đều uống say ngất. Ba phẩm rượu tuy rằng không đến nỗi cho nữ hài uống gặp sự cố đến. Thế nhưng tác dụng rượu nhi đại a. Một hồi nữ hài cũng không có cách nào lật đài. Chỉ là bốn cái đúng là không có gì. Chỉ sợ Tào lão bản là 20 phút bốn cái. Uống đến 10 điểm không liền đem hết thầy có thể lưu động tiểu muội đều uống say ngất sao? Này ai nhận được? Vậy không được. Gọi nhiều như vậy băng lam cocktail lẽ nào cũng làm cho chính ta uống sao? Tào Húc lắc đầu phủ nhận. Ta nhìn ra rồi. Tào lão bản ngươi ngày hôm nay chính là ăn chắc ta thôi. Yêu Du Hủ luôn rất khôn khéo một người. Từ Tào Húc tìm nàng, lại tới hiện tại cuộc diện này, rất dễ dàng đã nghĩ thông Tào Húc dụng ý. Người này chính là tìm đến mình. Một mực phương pháp của hắn chính mình còn từ chối không được. Này đều bị ngươi phát hiện. Tào Húc cười hì hì, đem toàn bộ thân thể dựa vào trên ghế salon. Được rồi, ta thừa nhận ngươi là ta món ăn. Yêu Du Hủ quỷ mị nở nụ cười. Nàng nhường người phục vụ đem bốn cái nữ hài vác học đi ra ngoài, chính mình ngồi xuống cùng Tào Húc uống rượu. Yêu Hủ vốn định đem chỗ rượu này uống cạn sau khi liền đi. Kết quả Tào Húc động tác võ thuật quá nhiều, trò chơi mời rượu trò gian nhiều lần. Liền Yêu Du Hủ cái này hốp đêm tay ra đời đều có chút không chống đỡ được. Vừa bắt đầu hai người vẫn còn có chút khoảng cách. Uống đến lúc sau Yêu Du Hủ liền nửa tỉnh nửa say. Biến thành hoàn toàn mặc người thao túng trạng thái. Không tới một cái giờ. Tào Húc cho Yêu Du Hủ uống gục. Yêu Du Hủ cảm giác mình mơ mơ màng màng hãy cùng Tào Húc đi rồi. Mơ mơ màng màng hãy cùng Tào Húc ngủ. Cái kia một đoạn tựa hồ còn đặc biệt cảm xúc mãnh liệt. Yêu Du Hủ lại tỉnh lại thời điểm liền đã là ngày hôm sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,